Sau khi thả Trung Đại Hồng ra, Vương Lâm từng thi triển thần thông xem xét tâm tính của người này. Dù sao thì Vương Lâm đã hủy diệt Thiểm Lôi tộc, mà Trung Đại Hồng này là người của Thiểm Lôi tộc, không biết là gã suy nghĩ cái gì. Nhưng khiến cho Vương Lâm kỳ dị chính là Trung Đại Hồng đối với Thiểm Lôi tộc lại chẳng có chút cảm tình gì. Theo gã thấy thì Thiểm Lôi tộc cũng không có trợ giúp gì cho gã, ngược lại vì chuyện lôi tinh mà thường xuyên phải cống hiến. Thậm chí cho tới ngày nay, tất cả tu vi của Trung Đại Hồng đều dựa vào bản thân của gã. Tộc nhân gã gặp qua toàn bộ là những kẻ vô tình, chẳng có chút cảm giác gì. Cho nên sau khi biết được đi theo Vương Lâm cường đại, Trung Đại Hồng đã không chút do dự rời khỏi Thiểm Lôi tộc. Mà Thiểm Lôi tộc tuy rằng bị diệt, nhưng tộc nhân trong mấy vạn năm qua rời khỏi tộc ra ngoài sinh tồn cũng không ít. Ở nơi này xuất hiện người của Thiểm Lôi tộc lại cũng không có gì là lạ. Con rối hả? Vương Lâm nhẹ giọng nói. Trung Đại Hồng run rẩy tinh thần, vội vàng nói: Dạ chủ nhân, con rối ở đây giá rất cao nha, không biết nó làm bằng cái gì nữa. Nó có thể phát huy được sức mạnh của một tu sĩ bình thường, người ta nói nó cũng có thần thức nữa, thiệt sự là kỳ lạ đó. Vẻ mặt của Vương Lâm vẫn như thường, hắn cũng có chút hứng thú với con rối này. Suy nghĩ một lát, Vương Lâm chậm rãi nói: Ngươi có tin tức gì về Hỏa Tước tộc hay không vậy? Ở đây không có nhiều người của Hỏa Tước tộc, ta chưa từng thấy ai ở trên tinh cầu này luôn á. Nhưng ta có nhớ là hầu hết các thành viên của Hỏa Tước tộc đều ở trên một tinh cầu tu luyện có thuộc tính quả tương đối mạnh ở cách đây không xa. Vậy chi tiết cụ thể thì do ta cũng mới đến đây thôi, nhưng mà không lâu nữa đâu, ta hẳn có thể tìm hiểu rõ ràng. Trung Đại Hùng vỗ ngực nói liên tục. Vương Lâm trầm ngâm chốc lát. Tuy rằng lôi bản nguyên của hắn rất là mạnh, nhưng mà những sấm sét đi kèm có một khuyết điểm nhỏ. Nhưng Vương Lâm rất tự tin là mình có thể khắc phục được điều này. Sở dĩ hiện tại hắn vẫn còn ở trong tinh cầu cổ nguy hiểm này là vì tìm kiếm thông tin về hỏa. Để có thể tăng mạnh thuộc tính lôi bản nguyên thì bắt buộc Vương Lâm phải hấp thu nhiều hỏa thuộc tính để nó có thể thức tỉnh. Hỏa Tước tộc là sự lựa chọn hàng đầu của Vương Lâm lúc này, và hắn sẽ không bao giờ dễ dàng bỏ qua. Nhưng mà Hỏa Tước tộc này không giống như là Thiểm Lôi tộc, không thể dễ dàng tiến nhập vào tông môn của bọn họ rồi trà trộn vào để trở thành một thành viên ở trong tộc của họ được. Kế hoạch hiện tại của Vương Lâm là đến tìm Hỏa Tước tộc, nhưng mà ở hiện tại thì hắn lại bị toàn bộ thái cổ tinh thần truy nã, vì vậy cho nên lúc này hắn tạm gác lại chuyện đi đến Hỏa Tước tộc. Nhưng lúc này hắn cũng đã nghĩ ra được một kế sách. Trung Đại Hùng nè, ngươi lấy đan dược của ta mua một con rối đi. Vương Lâm trầm ngâm một lát, giơ tay phải lực qua lực lại, trong tay hắn lập tức xuất hiện ba cái lọ đan dược, một cổ hương thơm dâng trào lan ra tràn ngập toàn bộ hang động. Trung Đại Hùng nhìn cái lọ thuốc này, nuốt một ngụm nước miếng rồi nhanh chóng cung kính nhận lấy. Cầm đan dược, Trung Đại Hùng cười nịnh nọt, nói: Chủ nhân nè, nơi đây còn có chỗ đấu giá nữa đó, ngài có muốn đi không vậy? Vương Lâm câu mày. Trung Đại Hùng nhìn thấy biểu cảm của Vương Lâm như vậy, gã im bặt rồi ho khan vài tiếng, nhanh chóng rời đi. Khi gã bước ra khỏi hang, gió thổi qua, sau lưng của Trung Đại Hùng đã ướt đẫm mồ hôi. Mặc dù khi ở cạnh Vương Lâm là một vận may lớn đối với gã, nhưng mà chỉ nhìn thấy dáng vẻ câu mày của Vương Lâm thôi, lập tức khiến cho trái tim của Trung Đại Hùng đập nhanh. Gã vô cùng sợ hãi Vương Lâm. Khi ta ở trong không gian thử vật của chủ nhân, cái tình Hứa Lập Quốc đáng chết kìa, hắn nghĩ có tu vi cao hơn ta nên dám xúc phạm ta. Ta Trung Đại Hồng đã nhớ kỹ điều này rồi, sớm muộn gì á, khi mà ta có đủ tu vi hả, ta sẽ bắt ngươi hầu hạ lại ta. Việc bây giờ ta cần làm là phải phục vụ tốt cho chủ nhân, thì cái ngày tu vi của ta vượt qua cái tên Hứa Lập Quốc kia không còn xa nữa rồi. Trung Đại Hồng cầm lấy cái lọ đang dược trong tay, rồi gã hóa thành một đạo cầu vồng phi nước đại về phía xa. Gã ở đây đã mấy ngày rồi, với thần thông vô địch và tính cách thông minh của mình, gã đã gặp được rất nhiều tu sĩ cấp thấp ở đây. Gã đi về phía trước, không lâu sau, đã đến một cái thung lũng bên ngoài. Gã dừng lại, nắm đấm giơ cao lên và hét lớn. Trung đạo hữu, Trung Đại Hồng ta tới đây! Thung lũng này rất yên tĩnh, có nhiều bụi cây gai, thoạt nhìn có vẻ hơi hoang vắng. Bên trong có một bầu không khí u ám, và phía trên những cái cây cối bên dưới có rất nhiều xương động vật được sắp xếp một cách hỗn loạn. Bên trong thung lũng có một cái hang động, hang này không có cửa nhưng phủ đầy sương mù, khó nhìn thấy độ sâu. Sau khi lời nói của Trung Đại Hồng phát ra, thì trong hang sương mù đen truyền đến một tiếng cười quái dị, sau đó sương đen đột nhiên cuốn ra phía ngoài, trực tiếp tràn ngập bầu trời. Cùng lúc đó, một lão già gầy gò mặc áo choàng đen từ trong hang đi ra, bước ra ngoài. Lão đầu tóc rối bù, thân thể gầy gò như là da bọc xương, hai mắt toàn là tơ máu, thoạt nhìn cực kỳ hung hãn. Thì ra là Trung đạo hữu, lần trước ngươi nói là về gặp chủ nhân mà, không ngờ ngươi lại quay trở lại nhanh vậy nha. Vẻ mặt của Trung Đại Hồng vẫn như thường, mỉm cười lật tay phải. trong tay phải lập tức xuất hiện một trong ba cái viên đan dược mà Vương Lâm đưa cho, sau đó bay về phía lão già gầy gò này. Lão già ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, lập tức nhìn kỹ hơn, sắc mặt lập tức thay đổi, trong mắt lộ ra vẻ ngây ngất. Đây là tiên dược thượng phẩm, vừa dặn cho ta sử dụng, cực kỳ khó tìm nha. Trung đạo hữu, thứ này à? Trung Đại Hồng cười, ôm quyền, nói. Không có gì đâu, chủ nhân của ta từ lâu đã coi thường cái loại đan dược này rồi. Nhìn thấy Trương Huynh đã là hóa thần hậu kỳ đã lâu rồi, nhất định là đang cần đan dược á, cứ cầm lấy đi. Lão già gầy gò hít một hơi thật sâu, không khách khí nữa, nhanh chóng cất đan dược đi. Liếc nhìn Trung Đại Hồng, thấp giọng nói. Trung Huynh à, tu vi của sư phụ ngươi chẳng lẽ là như vậy hả? Lão già gầy gò do dự một lát rồi nói. Chẳng lẽ là âm dương hư thực hả? Trung Đại Hồng thấy biểu cảm và lời nói của đối phương đúng như dự định của mình, gã lập tức lộ ra thần sắc cực kỳ tôn trọng rồi thấp giọng nói. Chủ nhân của ta tu vi cao bằng trời, ngay cả ta cũng không biết cao bao nhiêu nữa. Nhưng mà chính mắt ta nhìn thấy, ngay cả tu sĩ toái niết ở trước mặt chủ nhân của ta cũng chỉ ăn một đòn là chết ngay thôi à. Lão già gầy gò hít một hơi thật sâu, lão nhất thời không dám phân tích tính xác thực. Bất kể là đúng hay sai, lão cũng không có khả năng xúc phạm người có thể cung cấp cho mình một viên đan dược như vậy. Trung Huynh quả nhiên là may mắn mà. Nếu ở chung với một cao thủ như vậy, sau này tu luyện sẽ thuận lợi rồi. Nhưng mà lúc đó ngươi cũng đừng quên Trương Mỗ à nha. Lão già gầy gò trong mắt có chút hâm mộ, ôm quyền nói. Lần này Trung Đại Hồng ta đến đây, ta kỳ thật phải cầu xin Trương ca giúp đỡ rồi. Trung Đại Hồng chắp tay cười, nói. Trung Huynh có chuyện gì cứ nói thẳng đi. Chỉ cần mà trong khả năng mà Trương Mỗ có thể làm được, thì ta sẽ không cau mày chút nào. Lão già gầy gò nói nhanh. Mấy ngày trước đó lão đã gặp Trung Đại Hồng này, đối phương rất là hào phóng, rõ ràng là có xuất thân phi thường. Đan dược càng khiến cho lão ghen tị, muốn cướp đi, nhưng bản chất lại thận trọng. Sau khi đến gần hỏi thăm mới biết đằng sau đối phương có cao thủ. Lão nghĩ mình không thể chống lại một kẻ mà có thể biến cái người trước mặt này trở thành một nô lệ như vậy, nên mới đè nén lòng tham của mình. Hơn nữa Trung Đại Hồng rất giỏi ăn nói, cho ra rất nhiều đan dược. Dần dần hai người cũng ở đây, mọi người đều có suy nghĩ riêng của mình và họ có thể được coi là người quen. Vốn dĩ lão già họ Trương vẫn còn có chút nghi ngờ về cái vấn đề này, nhưng bây giờ nhìn thấy đối phương thản nhiên đưa những cái viên thuốc ra như vậy, lão ta càng cảm thấy chủ nhân của tên Trung Đại Hồng này bí ẩn khó lường. Trương Huynh trước đây có nhắc tới con rối, thì ta đã trở về nói với chủ nhân của ta, chủ nhân ta muốn mua một con rối á. Trương Huynh cũng biết rồi đó, ta mới tới đây mà, không quen thuộc, hy vọng Trương ca có thể giúp ta nha. Nếu mà việc này thuận lợi, ta cũng sẽ không thiếu phần hậu lễ cho Trương Huynh á. Ánh mắt Trung Đại Hồng vô hình lóe lên, mỉm cười nhìn đối phương. Nghe xong, lão giả gầy gò do dự, thấp giọng nói. Trung đạo hữu nè, con rối này không dễ mua nha. Nếu mà ở trên tinh cầu chính thì không sao, nhưng mà ở đây do Hắc Hạc tộc điều khiển, cái này Hắc Hạc tộc cực kỳ bá đạo, giá cao gấp mấy lần, người xác định muốn mua hay sao hả? Sau khi nhìn thấy Trung Đại Hồng gật đầu, lão già gầy gò suy nghĩ một lát, nghiến răng nghiến lợi, sau đó nói. Được rồi, vậy thì Trương Mẫu dẫn người đi một lần vậy. Lão nói xong thì dẫn đường, lão cùng với Trung Đại Hồng lao thẳng về phía trước. Ở phía tây của tinh cầu này có một tòa thành bỏ hoang, khắp nơi nhìn như là tường thành đổ nát. Xung quanh là sa mạc, mặc dù hoang tàn nhưng vô cùng náo nhiệt, có rất nhiều tu sĩ tới lui. Lão giả gầy gò họ Trương rõ ràng rất quen thuộc với nơi này. Ông ta nhanh chóng cùng với Trung Đại Hồng vào thành, đến lối vào một cái đại sảnh tương đối hoàn chỉnh. Ông ta cẩn thận bước vào cùng với Trung Đại Hồng. Chính điện này nằm ở trung tâm tòa thành này, nhưng mà xung quanh lại có rất ít tu sĩ. Xem ra các tu sĩ tới đây rất sợ cái chính điện này, sẽ không dễ dàng tiến vào mà thường xuyên tránh né. Hai người Trung Đại Hồng được rất nhiều tu sĩ chú ý, nhiều người trong số họ âm thầm lắc đầu. Vừa tiến vào chính điện, Trung Đại Hồng thân thể rung lên, nhưng mà gã lập tức cảm giác được một luồng khí lạnh từ bốn phía tràn tới. Tu vi của gã không thể ngăn cản, lập tức bị luồng khí lạnh này xâm chiếm, sắc mặt tái nhợt như bị cái búa tạ đập vào trong tim. Gã lùi về vài bước phía sau và phun ra một ngụm máu. Lão già họ Trương khá hơn một chút, nhưng mà sắc mặt cũng không còn chút máu nào, phịch một tiếng nhanh chóng quỳ xuống đất, khẩn trương nói. Hai tiểu bối không có ý gì, chỉ là muốn tới đây mua một con rối mà thôi. Ở phía trước mặt hai người họ có một cái bức tượng hoàn toàn là màu đen. Đó là một con bọ cạp khổng lồ. Con bọ cạp này rất là hung hăng, đuôi dựng lên toát ra khí lạnh, luồng khí lạnh mà khiến cho Trung Đại Hồng phun máu là được tỏa ra từ con bọ cạp này. Muốn mua con rối sao? Hai tên tiểu bối các ngươi có thể mua được hả? Một giọng nói lạnh lùng truyền ra, theo sau đó là một người từ phía sau đại sảnh đi ra. Con bọ cạp sống động như thực, nó vặn vẹo chậm rãi, cái đuôi lắc lư chậm rãi, trông đầy kỳ dị. Trung Đại Hồng hít sâu một hơi, nhanh chóng khom người, lấy ra một viên đan dược mà Vương Lâm đưa cho mình, cung kính đưa tới, thấp giọng nói: "Giảng bối muốn dùng viên thuốc này đổi lấy một con rối." Hình bóng người đối diện chụp vào khoảng không, trực tiếp hút lấy cái viên đan dược đó cầm ở trong tay, thản nhiên mà nhìn. Tuy nhiên khi vừa nhìn thấy thì sắc mặt của gã lập tức thay đổi, không để ý tới Trung Đại Hồng nữa, ngược lại gã đưa lên chóp mũi mà ngửi ngửi, sau đó dung nhập thần thức vào bên trong. Đồng tử trong mắt của gã đột nhiên co rút lại. Thì ra là một viên linh hồn đan. Gã này là một người đàn ông trung niên. Gã liếc nhìn Trung Đại Hồng, chậm rãi nói: "Ngươi còn có bao nhiêu?" Trung Đại Hồng cười khổ, thấp giọng nói: "Còn một viên nữa." Gã nói xong thì không cần đối phương yêu cầu, gã liền lấy ra đưa cho cái tên trung niên đó. Người đàn ông trung niên cầm hai viên đan dược trên tay, sau đó nhìn Trung Đại Hồng, hồi lâu sau mới thu ánh mắt lại. Theo suy nghĩ của gã thì đối phương nhất định gặp may mắn nên mới lấy được linh dược như vậy mà thôi. Gã thầm suy đoán là trong người của Trung Đại Hồng vẫn còn nữa. Người đàn ông trung niên gật đầu một cái, sau đó vẫy tay phải. Sau đó cái phù ấn gia tộc giữa hai lông mày của gã đột nhiên lóe lên. Trong chốc lát, một con rối không khác gì người thực xuất hiện trước mặt của ông ta. Con rối này ở mi tâm không có gia ấn, vẻ mặt đờ đẫn, không có linh tính, không có sức sống, chỉ có một luồng khí tức u ám tràn ngập, tu vi nhìn như có vẻ ở giai đoạn hóa thần. Hai viên đan dược này chỉ có thể đổi lấy con rối này mà thôi. Hai người các ngươi cút đi. Người đàn ông trung niên quay người, vội vàng đi về phía sâu trong đại sảnh. Sau khi người đàn ông trung niên rời khỏi đây, Trung Đại Hồng và lão giả gầy gò kia nhìn nhau, đều nhìn thấy nỗi sợ trong mắt của đối phương. Trung Đại Hồng cảm thấy có chút hối hận, không ngờ chỉ đổi được có một con rối, mà gã giống như là đã đứng trước ranh giới giữa sinh và tử vậy. Gã nhanh chóng bước tới, cất con rối, rồi vội vã rời đi, cùng ông già gầy gò kia. Nói về người đàn ông trung niên kia, thì sau khi gã quay người bước vào trong đại sảnh, toàn thân lập tức chìm xuống đất, không ngờ ở phía dưới đại điện này còn có một cái khoảng không gian khác nữa. Nơi này giống như là một tòa tháp cao bị chôn vùi dưới lòng đất, chính điện chỉ là một phần chớp mà thôi. Người đàn ông trung niên nhanh chóng từ trên cao đi đến tầng 2. Trên tầng 2 này còn có tượng một con bọ cạp đang ngồi khoanh chân ở trên đó. Nơi đó có một chàng trai trẻ, người này dường như đang hấp thu sức mạnh của bức tượng trong khi thở. Sau khi người đàn ông trung niên bước vào thì gã thanh niên này mở mắt ra. "Thiếu gia, vừa rồi có hai tên tu sĩ hóa thần mang đến hai viên đan dược này." Người đàn ông trung niên nói xong nhanh chóng đưa viên thuốc ra. Người thanh niên thần sắc lạnh lùng kiêu ngạo, sau khi liếc mắt nhìn một cái, gã chậm rãi nói: "Linh hồn đan là loại bình thường, nhưng linh hồn bên trong có thể chấp nhận được, không có gì đáng ngại. Hai tiểu tu sĩ kia thì đi bắt một người đi, còn một tên thì lưu lại dấu ấn thần thức để theo dõi. Sau này những cái chuyện nhỏ nhặt như vậy đừng làm phiền tới ta nữa." Người thanh niên này nhắm mắt lại và không chú ý đến vấn đề này nữa. Người đàn ông trung niên cúi đầu vâng dạ rồi rời khỏi nơi đó trong nháy mắt. Lúc này Trung Đại Hồng và lão già gầy gò kia vội vàng rời khỏi cái thành thị này. Giữa không trung, lão già gầy gò cười khổ rồi nói: "Trung đạo hữu nè, tộc Khắc Hạc này cực kỳ bá đạo, trên tinh cầu này không ai dám dây dưa với họ đâu nha. Hôm nay chúng ta có được con rối như vậy tính ra là cũng may mắn rồi đó nha. Nếu không..." Lão nhân còn chưa kịp nói xong thì đồng tử đột nhiên co rút lại, nhìn thẳng về phía trước. Trung Đại Hồng ngẩn ra nhưng lập tức da đầu tê tái, không cần nghĩ ngợi lùi lại phía sau, nhanh chóng bỏ chạy. Một tiếng hừ lạnh vang lên trong thiên địa, ngay sau đó hai luồng hắc quang từ phía sau Trung Đại Hồng lao tới, một đạo đánh thẳng vào lão già khô gầy. Người này căn bản không có chút sức phản kháng nào, trong tiếng kêu thảm thiết liền bị bắt. Một luồng hắc quang khác trong nháy mắt đuổi theo Trung Đại Hồng, trực tiếp đánh vào hậu tâm của gã. Sắc mặt Trung Đại Hồng lập tức nổi lên hắc khí, phun ra một ngụm máu tươi, hồn phi phách tán mà điên cuồng bỏ chạy. Thân ảnh nam tử trung niên ám hạt tộc trên bầu trời biến ảo ra, lạnh lùng nhìn thoáng qua Trung Đại Hồng đang bỏ chạy, xoay người chụp lấy lão già khô gầy đã hôn mê, biến mất về phía đại điện của ám hạt tộc. Sắc mặt Trung Đại Hồng tái nhợt, nguy cơ sinh tử vừa rồi khiến cho gã biết được sự hung hiểm ở nơi này Thiểm Lôi tộc không thể so sánh được. "Đan dược đã lộ ra rồi, hơi việc này mình làm sai rồi, phiền tới Trương đạo hữu không nói đi, lại suýt nữa khiến bản thân gặp đại họa." Trung Đại Hùng hầu như dùng hết tốc độ, lóe lên liền bay về phía động phủ của Vương Lâm. Tu vi của ta nếu mà có thể cường đại như tên Hứa Lập Quốc kia thì những chuyện như vậy tuyệt đối không thể xảy ra rồi. Trung Đại Hùng ta nhất định phải trở nên cường đại. Trung Đại Hùng cắn răng mang theo sự bàng hoàng. Một lúc lâu sau, trong mắt của gã cuối cùng cũng xuất hiện ngọn núi nơi có động phủ của Vương Lâm. Bước vào ngọn núi này, Trung Đại Hùng lộ ra vẻ khổ sở, thân thể nhoáng một cái liền tiến vào trong động phủ, vừa rơi xuống liền phun ra một ngụm máu tươi. Vương Lâm đang ngồi khoanh chân thổ nạp, nhưng trong nháy mắt khi Trung Đại Hùng tiến vào thì hắn liền mở bừng hai mắt ra, ánh mắt lóe lên như là hai ngọn đèn rơi vào trong người Trung Đại Hùng. Con rối đâu? Vương Lâm chậm rãi mở miệng. Khuôn mặt của Trung Đại Hùng không còn chút máu, vừa trầm mặt vừa vung tay phải lên, lập tức con rối liền xuất hiện. Vương Lâm giơ tay phải chụp vào hư không một cái, con rối kia liền trực tiếp bay tới, lơ lửng giữa không trung. Ánh mắt đảo qua một cái, cẩn thận quan sát liền lộ ra ánh sáng kỳ dị. Một lát sau, Vương Lâm thu hồi ánh mắt lại, vung tay phải lên, nhẹ nhàng mở miệng, nói: "Vết thương trên người của ngươi là như thế nào vậy?" Trung Đại Hùng trầm mặt hồi lâu, thấp giọng kể lại chuyện vừa xảy ra, cuối cùng thấy thần sắc Vương Lâm dần dần âm trầm, cúi đầu khổ sở, nói: "Chủ nhân, việc này là do ta lỗ mãn rồi, nếu mà nắm giữ tin tức của nơi này nhiều hơn chút á, thì không đến nỗi xảy ra chuyện vậy rồi. Cũng may là ta lấy được con rối, coi như là hoàn thành yêu cầu của chủ nhân á. Còn vậy thương thế của ta thì chỉ cần bế quan thời gian là có thể khôi phục được rồi." Gã thấy Vương Lâm không nói gì, thân sắc càng trở nên âm trầm, trong lòng gã rung lên, thấp giọng nói: "Chủ nhân à, đến nơi này là để tránh đuổi giết, việc này tiểu nhân có thể nhịn được." Không đợi gã nói xong, chỉ nhìn thấy Vương Lâm hừ lạnh một tiếng, sắc mặt liền lập tức tái nhợt hơn. "Thủ đoạn độc ác như vậy, ngươi dù bế quan bao lâu cũng không thể dễ dàng khôi phục được. Người này chặt đứt quỷ tích vận chuyển tu vi trong người của ngươi, lại còn để lại lạc ứng thần thức nữa." Thân thể Trung Đại Hùng nắm chặt bàn tay nhưng nhanh chóng buông ra, trầm mặt không nói. "Ngươi là người của ta, ngươi có thể nhịn, nhưng ta thì không thể." Vương Lâm đứng lên, cất bước ra khỏi động phủ. Trung Đại Hùng ngẩng đầu mạnh lên, kinh ngạc nhìn Vương Lâm, hai mắt đỏ lên, thấp giọng nói: "Chủ nhân, còn không dẫn đường đi." Vương Lâm vẫn không quay đầu lại, lạnh lùng mở miệng. Trung Đại Hùng hít sâu một hơi, hai mắt lộ ra sát khí, không chút do dự bước tới, dẫn theo Vương Lâm bay thẳng đến thành trì kia. Vương Lâm thấy tốc độ của gã chậm, đi trước vung tay phải lên một cái, dưới sự dẫn đường của Trung Đại Hùng, tốc độ sét đánh ầm ầm vang vọng phá tan thiên địa mà lao đi. Tất cả tu sĩ trên tu chân tinh này trong tích tắc đều cảm nhận được một sự run sợ tới từ tâm thần. Thiên địa biến sắc, đại địa ầm vang, phong vân cuồn cuộn xoay chuyển. Gần như chỉ trong chốc lát, Vương Lâm đã mang theo Trung Đại Hùng tới tòa thành trì bị tàn phá kia. Hắn buông tay để cho Trung Đại Hùng tùy ý đứng một bên. Trung Đại Hùng tâm thần phấn chấn, một ngón tay chỉ về phía đại điện ở trung tâm thành trì, thấp giọng nói: "Chủ nhân, ám hạt tộc đó ở chỗ này." Ánh mắt Vương Lâm như đuốc, từ bầu trời đảo qua thành trì phía dưới. "Trong vòng 3 hơi thở, thành trì này sẽ bị diệt, ai nấy mau chóng rời đi đi." Tiếng nói của hắn như sấm động, âm âm giáng xuống tòa thành ở bên dưới. Âm thanh này hóa thành sóng không khí, phát ra tiếng vang kinh thiên động địa, cũng làm cho thành trì chấn động mạnh, các bụi tung bay mù mịt. Đám người ở trong thành sắc mặt đại biến, lại có nhiều người chấn động tới phun máu. Giờ phút này không chút do dự, điên cuồng dùng tốc độ cao nhất bay ra khỏi tòa thành. Nam tử trung niên trong đại điện đang ngồi khoanh chân, bên cạnh là lão già họ Trương, sắc mặt đang tái nhợt, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi, đang muốn tiếp tục cầu xin tha thứ, thì lúc này tiếng nói của Vương Lâm ầm ầm vọng tới. Nam tử trung niên kia mở bừng đôi mắt ra, lộ ra vẻ kinh hãi, thân thể bị chấn động phun ra một ngụm máu tươi, lập tức đứng lên. Không chỉ có gã, trong bảo tháp ở đại điện, đám tu sĩ của ám hạt tộc đang thu nạp trên từng tầng tháp cũng đều nhanh chóng mở bừng hai mắt ra, lộ ra vẻ khiếp sợ. Cho dù là gã thanh niên trên tầng 2 cũng rung lên, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt. Tiếng nói kia xuyên thấu qua mặt đất, trực tiếp đánh tới nơi đây, khiến cho cả bảo tháp chấn động. Thời gian 3 nhịp thở trong nháy mắt trôi qua, Vương Lâm giơ tay phải lên, nhấn mạnh xuống phía dưới một cái, thiên địa ầm vang, vô tận lôi đình từ 4 phương 8 hướng ầm ầm lao tới, hóa thành một lôi võng khổng lồ tràn ngập thiên địa. Theo cánh tay của Vương Lâm ấn xuống, lao thẳng vào mặt đất của tòa thành trì. Lôi đình vô tận hình thành lưới điện, khiến cho tất cả tu sĩ vừa cấp tốc rời khỏi thành trì tâm thần khiếp sợ. Một tiếng nổ ầm vang nổi lên, mặt đất chấn động kịch liệt, một cơn gió lốc quét qua, lưới điện kia hạ xuống, khiến cho toàn bộ thành trì tan nát. Ngay cả đại điện kia cũng ầm ầm nổ tung, cả tòa thành trì này cũng vì vậy mà tan thành mây khói. Mặt đất lộ ra vô số khe nứt sâu tới hơn trăm trượng. Tòa bảo tháp ở ngay dưới đất kia lộ rõ ra một nửa, bảo tháp nứt vỡ sụp đổ. Lão già Hội Chương ở bên trong đại điện ngơ ngác nhìn bầu trời, cũng thấy Trung Đại Hồng tâm thần chấn động ầm vang. Hắn chính là chủ nhân của Trung Đại Hồng sao? Nam tử trung niên bên cạnh lão già Hội Chương lại càng trợn mắt há mồm. Chuyện này xảy ra quá đột ngột, khiến cho gã thậm chí còn chưa kịp phản ứng. Thân thể Vương Lâm chậm rãi hạ xuống, đứng tại một cái nóc đại điện tan nát. Trung Đại Hồng đi theo sau, ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn và kích động vô cùng. Là hắn đã thương ngươi hả? Ngón tay Vương Lâm chỉ vào nam tử trung niên đứng ở đó, nhìn về phía Trung Đại Hồng. Trung Đại Hồng hung ác nhìn chằm chằm vào nam tử trung niên, hung hăng gật đầu, cười hung dữ, cắn răng, nói: Không sai, chính là hắn. Sắc mặt nam tử trung niên trong nháy mắt tái nhợt, gã hầu như không chút do dự, thân thể lùi vụt lại phía sau, hai tay vung lên bắt quyết, lập tức tộc ứng hình bọ cạp ở mi tâm liền nhúc nhích, dường như là sống dậy, tỏa ra ánh sáng yêu dị. Ngay trong tích tắc này, thần sắc Vương Lâm bình tĩnh, điểm một ngón tay về phía trước. Một chỉ này điểm ra, thiên địa biến sắc, phong vân xoay chuyển, từng đợt tiếng sấm rền vang kinh thiên động địa. Trên bầu trời, đột nhiên xuất hiện vô tận lôi vân. Theo ngón tay của Vương Lâm hạ xuống, trong nháy mắt khi nam tử trung niên vừa lui lại từ trên bầu trời, đánh thẳng xuống vào đầu của gã. Một luồng lực lượng mang tính hủy diệt lập tức từ thiên linh cái của nam tử trung niên ầm ầm tràn vào cơ thể. Trong tiếng sấm động, thân thể người này truyền ra từng tiếng nổ rầm rầm. Da nát thịt tan, xương cốt vỡ vụn, nguyên thần trực tiếp bị diệt vong. Tiếng sấm trôi đi, nam tử trung niên này biến mất không còn dấu vết, dường như chưa từng tồn tại trên đời này. Hết tập 284 của bộ truyện Tiên Nghịch. Thì ở cái tập này, ở đoạn phút 35 đến phút gần 50 là do là Lát tưởng nhầm rằng nó không có cái bản dịch, vì nó Lát đọc rồi nó thiếu mất gần một chương, thì Lát qua cái chương sau thì vẫn không thấy. Do đó mà Lát tưởng nhầm là không có bản dịch, vì vậy mà Lát đã tự dịch nên cái ngôn từ nó hơi có khác như bản dịch hiện tại. Rồi sau đó thì Lát kéo xuống một tí thì không ngờ nó bị đảo lộn. Phần đầu gắn lên đít, phần đít gắn lên đầu. Bó tay luôn, tốn cả đống thời gian. Rồi, cảm ơn tất cả mọi người.